Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Phần 221. Nhưng này ma pháp trận họa lên cũng không như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy rằng phức tạp hoa văn Cố Vô Kế đã hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng ở vẽ trong quá trình, ma pháp trận lại còn như là đang không ngừng hấp thu hắn sinh khí dường như. Làm người nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán chảy xuống. Nếu không phải Cố Vô Kế có chữa khỏi năng lực, hắn hoài nghi chính mình đương trường liền sẽ ngất. Hắn đột nhiên bắt đầu cảm giác chính mình phía trước đánh gãy những người khác nghi thức thật là làm thật quá đáng, này quả thực là đạp hư người khác lao động thành quả. Hơn nữa quỷ dị chính là, giống như có cổ lực lượng ở hắn sau lưng điều khiển dường như. Liền tính Cố Vô Kế không nỗ lực đi họa, tay cũng đều ẩn ẩn trên mặt đất chính mình động, hắn đều có thể cảm giác được tà thân cái loại này mãnh liệt muốn bị hắn triệu hồi ra tới xúc động. Nếu không phải hắn nói, này ma pháp trận sao có thể làm được ra tới a? Cố Vô Kế suy đoán có thể là muốn sử dụng Felicer phụ thân cái kia ma pháp trận tàn lưu dấu vết vì nguyên hình, nhưng hắn dù sao có thể chính mình họa, liền không đi tìm cái kia ngoạn ý. Felicer khe khẽ thở dài. Nếu chỉ là như vậy, còn kém đến quá xa. Hắn từ bên cạnh ngăn tủ thượng lấy ra một quyển album. Thình lình chính là Cố Vô Kế ngày đầu tiên thời điểm đã từng xem qua kia bồn. Nhưng lúc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được cuốn album này thượng truyền đến khủng bố hơi thở. Nó căn bản không phải bình thường album, mà là một quyển áp xúc vô số oán hận chi ý. Ký thúc quỷ hồn thư tịch, ở Felicer mở ra nháy mắt, từ giữa liền trào ra thân thể đã biến thành xám trắng chi sắc quỷ hồn nhóm. Chúng nó một đám bộ mặt dữ tợn, nhưng còn có thể nhìn ra quen thuộc dấu vết. Này đó quỷ hồn đúng là phía trước những cái đó mất tích người chơi. Người chơi khác nhìn đến hình ảnh này tức khắc có chút bị chấn động tới rồi. Bọn họ biết chính mình đồng bạn phỏng chừng đều đã chết. Nhưng không nghĩ tới những người này cư nhiên còn sẽ biến thành quỷ bị lặp lại lợi dụng a. Đi thôi, Felicer thanh âm khinh phiêu phiêu vang lên. Ngăn cản hắn họa xong cái kia ma pháp trận. Nếu có thể thành công, ta đem ban cho các ngươi tự do. Felicer thanh âm rơi xuống sau. Những cái đó quỷ hồn nhóm đột nhiên liền phấn chấn lên. Giống như là không muốn sống giống nhau hướng tới Cố Vô Kế nơi phương hướng bay đi. Đương nhiên chúng nó vốn dĩ cũng đã chết. Mặt khác còn sống người chơi đều chấn động. Cảm giác Cố Vô Kế lần này tám phần là muốn lạnh. Này quả thực tương đương với người chơi khác toàn bộ đều đối phó hắn một cái a. Cố Vô Kế lại còn đạm nhiên tự nhiên, giống như căn bản là không thèm để ý chuyện này dường như. Còn chuyên chú họa trong tay đồ vật, đồng thời cao giọng mở miệng, là lúc, bên kia trốn tránh một đoạn thời gian Vinh Thanh Mạn cũng không có mở cửa ra. Nhưng hắn tưởng phương pháp làm trên cửa cấm chế bị mở ra một ít khe hở. Nếu không phải hắn có điểm thủ đoạn nói, chỉ sợ nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Ngay sau đó, làm mọi người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, vô số quỷ hồn từ ngoại giới dũng mãnh vào, ở một cái quỷ hồn đi đầu hạ, bỗng nhiên tiến vào đến cái này không gian bên trong, cầm đầu quỷ hồn đúng là phía trước Cố Vô Kế bên người cái kia quỷ hồn. Ở ban ngày biết được sự tình chân tướng sau, Cố Vô Kế khiến cho này nghĩ cách cùng này đó quỷ hồn câu thông. Trong phòng này mặt khác cơ hồ không đếm được quỷ hồn. Toàn bộ đều là chết ở cái này địa phương người, có chút là trong thế giới này vốn dĩ liền tồn tại người. Mà có còn lại là người chơi, vô luận như thế nào, bọn họ ở cái này địa phương đã bồi hồi lâu lắm. Cơ hồ đều mất đi chính mình ý thức, biến thành cô hồn dã quỷ giống nhau tồn tại. Tóm lại cuối cùng rốt cuộc vẫn là nói thành, đương nhiên Cố Vô Kế thề hắn tuyệt đối không có hiếp bức này đó quỷ hồn. Chỉ là thoáng sử dụng một ít thủ đoạn kích thích chúng nó. Làm chúng nó hồi tưởng lên đã từng phát sinh sự tình thôi. hơn nữa cuối cùng còn bảo đảm ở hết thảy sau khi kết thúc. Sẽ đem này đó quỷ hồn toàn bộ tinh lọc, làm chúng nó được đến giải thoát, có lẽ là này đó quỷ hồn ý thức được, không ngăn cản nghi thức nói. Đêm nay bọn họ liền sẽ biến thành Felicer lực lượng chất dinh dưỡng. Đương nhiên là không muốn cứ như vậy đi xuống. Duy nhất vấn đề chính là, Cố Vô Kế vẫn là vô pháp từ này đó quỷ hồn nơi đó biết được lúc trước cái kia cùng hắn lớn lên giống. Nhau như đúc người sự tình, chỉ mơ hồ biết đối phương là người tốt, này quả thực cùng vô nghĩa cũng không có gì khác nhau. Này đó đột nhiên từ ngoại giới dũng mãnh vào quỷ hồn. Bay nhanh liền cùng Felicer bên kia thả ra quỷ hồn đối thượng. Đen nghìn nghịt một mảnh làm này toàn bộ không gian giống như quần ma loạn vũ. Đã hoàn toàn từ phía trước phim kinh dị biến thành cái gì khẩu vị nặng chiến đấu phiến hình ảnh. Người chơi khác đều kinh ngạc đến ngây người đến suýt chút quên mất động tác. Thiếu chút nữa bị Felicer tôi tớ đánh cái chết khiếp mới rốt cuộc nghĩ tới. Bọn họ trong lòng đã là vô cùng chấn động. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì cái gì hắn cư nhiên còn có thể khống chế mặt khác quỷ hồn. Felicer nhìn này cảnh tượng tựa hồ có chút kinh ngạc, theo sau lại nhìn về phía Cố Vô Kế, nhẹ giọng mở miệng, không hổ là ngươi, cư nhiên có thể làm được đến loại chuyện này. Thật là làm ta lại một lần cảm giác được hưng phấn. Càng muốn được đến ngươi, Cố Vô Kế hoàn toàn làm lơ hắn gây gay lên tiếng, tiếp tục chuyên chú ở vẽ ma pháp trận thượng, đã chỉ kém cuối cùng vài nét bút là có thể đủ hoàn thành. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Felicer vừa nói, một bên chậm rãi hướng tới Cố Vô Kế nơi chỗ đi tới. Muốn sử dụng triệu hoán trận. Ngươi còn thiếu thập phần quan trọng đồ vật. Cố Vô Kế động tác thoáng cứng lại. Hắn hiện tại đã chỉ kém cuối cùng một bút, muốn triệu hoán, cần thiết phải có tế phẩm siêu nhưng nơi này hiển nhiên không có như vậy tồn tại. Nếu mạnh mẽ triệu hoán, mà pháp trận này chỉ biết đem ngươi linh hồn hấp thu, Felicer thở dài. Ngươi thật sự nguyện ý như vậy sự tình phát sinh sao? Hiện tại liền dừng lại thế nào? Ta không nghĩ xem ngươi chết đi, Cố Vô Kế chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhẹ giọng mở miệng, vậy ngươi đương nhiên cũng biết, hy sinh tế phẩm chỉ là vì làm thần có thể nghe được chúng nó thanh âm. Nhưng nếu, thần vẫn luôn đều ở chú ý người nào đó đâu? Felicer tại ý thức đến Cố Vô Kế nói chính là có ý tứ gì sao? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất. Toàn bộ ma pháp trận hoàn toàn hoàn chỉnh, đột nhiên liền bộc phát ra chói mắt kim quang tới. Tại đây kim sắc quang mang dưới, chỉnh gian nhà ở đều lượng như ban ngày, mà Felicer thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sau liền tựa như không chịu hắn khống chế giống nhau. Chậm rãi chiều tay làm nơi phương hướng đi đến, những người khác đều đã là sợ ngây người, bọn họ không phải chưa thấy qua triệu hoán trận. Cũng không phải chưa thử qua triệu hoán, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, liền Felicer theo như lời không tế phẩm cũng vẫn là một bộ phận. Càng chủ yếu chính là trên thực tế, thần chỉ biết buông xuống đến chính mình cảm thấy hứng thú nhân thân biên. Nhưng liền tính như vậy, muốn triệu hoán cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng Cố Vô Kế đâu, như thế đơn giản vẽ cái ma pháp trận. Cư nhiên liền đem thần cấp triệu hồi ra tới. Hơn nữa vẫn là nhanh như vậy tốc độ. Chung quanh sở hữu quỷ hồn trên mặt đều hiện ra hoảng sợ chi sắc. Sôi nổi sợ hãi rụt rè đãi ở một bên. Thậm chí liền Felicer từ album thả ra những cái đó người chơi quỷ hồn cũng không ngoại lệ. Một đám hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Nhưng chung quanh không gian có hạn. Chúng nó đã là không chỗ có thể trốn. Tôi tớ nhóm cũng như là mất đi khống chế dường như. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích lên. Tồn tại người chơi càng là nhìn kia quang mang ánh mắt tràn ngập kích động. Cảm giác đây là chính mình được đến lực lượng rất tốt thời cơ. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thành công cử hành nghi thức. Kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến. Rời đi này tòa đảo nhỏ. Các ngươi rốt cuộc đã biết hết thảy chân tướng. Mà ở lúc này. thoát đi này, tòa đã bị quỷ hồn sở hoàn toàn khống chế, đảo nhỏ là các ngươi duy nhất đường ra. Thanh âm này ở mọi người bên tai vang lên, mà Cố Vô Kế bên tai còn đơn độc vang lên một cái nhắc nhở âm. Hoàn thành bí mật nhiệm vụ, chủ nhà tâm nguyện, hắn tâm nguyện từ đầu tới đuôi chỉ có một, đó chính là đem thần đưa tới nhân gian tới. Người chơi từ giờ trở đi có thể không tiếp tục duy trì bổn phó bản yêu cầu nhân thiết. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới hắn thành công kiên trì tới rồi giờ khắc này. Bất quá không nghĩ tới chính là, này bí mật nhiệm vụ chủ nhà cư nhiên là Felicer phụ thân. Đương nhiên, nếu Felicer tâm nguyện nói, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình là không có khả năng hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở âm làm không ít người đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng bọn hắn còn kiên trì đãi ở chỗ này. Rốt cuộc ai biết thần có thể hay không bởi vậy đối bọn họ sinh ra hảo cảm. Do đó cấp điểm chỗ tốt gì? Nếu chỉ là vì thông quan phó bản, bọn họ cần gì phải tiêu phí như vậy đại giới đi vào nơi này? Cố Vô Kế đứng lên xoa xoa cái trán hãn, chuẩn bị trốn chạy hết sức. Liền nhìn đến ở kim sắc quang mang chung, thật sâu nhìn hắn một cái Felicer. Felicer mặt ở bóng ma bên trong thật giống như đều hơi chút có chút thay đổi. Màu hổ phách con ngươi đột nhiên gian hóa thành huyết sắc. Đối với Cố Vô Kế lộ ra lệnh người nhìn lúc sau liền sinh ra sợ hãi chỉ ý biểu tình. Ngươi vẫn là phải rời khỏi sao? Đối, tái kiến, Cố Vô Kế thờ ơ, cũng nhẹ giọng mở miệng. Xin lỗi. Ngươi kỳ thật là người tốt, nhưng, sinh sai rồi địa phương, nếu ngươi chỉ là cái người thường, ta sẽ mang ngươi đi, nhưng hiện tại, ta phải rời khỏi, hắn nói xoay người liền vội vàng hướng ra ngoài giới chạy đi. Cố Vô Kế nhưng không tính toán lưu lại nơi này tiếp tục cùng tà thần giao lưu. Vinh Thanh Mạn cũng vội vàng đuổi kịp, Felicer ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái, theo sau thấp thấp cười. Nguyên lai là như thế này sao? Thì ra là thế, không quan hệ, cuối cùng là bởi vì ngươi mà tử vong nói. Ta sẽ không có chút nào câu oán hận, nhưng ngươi thật sự có thể rời đi sao? Felicer thanh âm đã mơ hồ, theo sau thay thế, là làm người càng thêm sởn tóc gáy hơi thở. Kia áp lực nháy mắt khiến cho sở hữu người chơi đều không cấm quỳ trên mặt đất. Chấn động nhìn chính mình trước mắt hình ảnh. Trong mắt chậm rãi xuất hiện cuồng nhiệt chi ý, nếu nói phía trước bọn họ còn chỉ là vì lực lượng mới cố mà làm lưu lại nơi này. Nhưng hiện tại, bọn họ đã bị lực lượng của đối phương sở thuyết phục. Chỉ hận không được lập tức trở thành đối phương cuồng nhiệt tín đồ. Cảm giác kia quen thuộc tới cực điểm tầm mắt, Cố Vô Kế đầu cũng không dám hồi, trực tiếp liền chui vào đám người. Không, quỷ hồn đàn bên trong. Bỗng nhiên liền hướng tới ngoại giới chạy tới, ta nhất định phải rời đi. Chương 152 đệ thập cái phó bản đối Cố Vô Kế tới nói. Hiện tại mới là chân chính nhất đáng sợ cảnh tượng, tuy rằng này đáng sợ cảnh tượng, vẫn là chính hắn mang đến. Hiển nhiên, tà thần chân thân vẫn là vô pháp hoàn toàn ở thế giới này xuất hiện. Nhưng bởi vì Felicer là này phân thân quan hệ. Ở tà thần buông xuống ở hắn trên người thời điểm, bày ra tới lực lượng đã là Cố Vô Kế từ trước tới nay gặp được quá nhất đáng sợ. Chẳng qua mấy cái hô hấp thời gian, chung quanh hết thảy liền đều bị thay đổi, vách tường đều bị vô hình chi lực vặn vẹo, mặt đất càng là lấy không hợp với lẽ thường bộ dáng ao hãm biến hóa. Hoảng hốt gian đều có thể nhìn đến ngoại giới xuất hiện vô số hình dạng vặn vẹo đáng sợ thân ảnh. Tất cả mọi người cơ hồ cho rằng chính mình là thân ở với ảo mộng bên trong. Người chơi khác càng là đã cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Dùng sùng kính đến cực điểm điểm ánh mắt nhìn tà thần nơi chỗ. Trừ bỏ Vinh Thanh Mạn vội vàng đi theo Cố Vô Kế phía sau. Những người khác đã là một bộ ngốc nghếch cuồng nhiệt tín đồ bộ dáng. Bất quá này đó hóa thân vì ngốc nghếch cuồng nhiệt tín đồ người chơi. Cũng đột nhiên phát hiện kia kiện minh bãi ở trước mắt sự tình. Giống như, thần đối Cố Vô Kế còn rất là để ý à. Chẳng lẽ nói đây đều là bởi vì Felicer thân thể ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào này cũng quá làm người chấn kinh rồi đi. bọn họ trải qua quá như vậy nhiều cùng thần có quan hệ phó bản. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hình ảnh. Này Cố Vô Kế căn bản chính là có mạnh mẽ làm phi người tồn tại biến gay năng lực đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tuyệt không có thể làm Cố Vô Kế liền như vậy chạy trốn. Các người chơi đều kích động lên, cảm giác chính mình nếu có thể bắt lấy Cố Vô Kế. Tất nhiên có thể bị thần sở tán thưởng, Cố Vô Kế biết rõ những người này phỏng chừng là trông cậy vào không thượng. Bay nhanh hướng ra ngoài giới chạy tới. Lúc này một mảnh vặn vẹo không gian cũng không có đối hắn hành động tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cố Vô Kế chơi parkour năng lực cũng không phải là cái. Dọc theo đường đi phản ứng năng lực cực nhanh, mặc kệ là đột nhiên ao hãm mặt đất vẫn là đột nhiên xuất hiện quỷ hồn. Đều đối hắn vô pháp tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Người chơi khác nhóm đi theo phía sau đều không cấm mờ mịt. Bọn họ cùng đối phương thật sự đều là một cái thế giới người sao? Vì cái gì theo lý mà nói chỉ là trong đó cấp người chơi Cố Vô Kế có thể chạy như vậy bay nhanh. Mà bên kia, quỷ hồn nhóm đều giống như dẫn theo Cố Vô Kế dường như. Không ngừng theo hắn cùng đi phía trước. Phía trước cái kia quen mắt quỷ hồn liền chính phiêu ở Cố Vô Kế bên cạnh người. Nhắc nhở hắn. Cái này vật kiến trúc đã biến thành một cái quỷ dị không gian. Dựa theo phía trước lộ là ra không được, người đi theo chúng ta tới, trải qua phía trước những việc này. Quỷ hồn cũng rốt cuộc cảm giác được, Cố Vô Kế thật là người tốt, lại còn có mang cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Thật giống như là đã từng gặp được quá người kia. Hết chương.